truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Thê Vi Thượng của tác giả Lục Giá Thiên Hạc. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, ngôn tình, xuyên không. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu sơ lược. Truyện Thê Vi Thượng là một truyện mới được tác giả Lục Giá Thiên Hạc. Đây là một tác giả cũng khá nổi tiếng. Truyện nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của đông đảo bạn đọc ngay khi vừa mới ra mắt. Phần 1.1. Năm hoành chính thứ 24, vào đông, dường như lạnh lẽo hơn năm ngoái nhiều, tuyết rơi liên tục mấy đợt, đến hôm nay mới ngớt. Trên đường nhỏ cách kinh 30 dặm, một con ngựa đen chở hai người phi qua, móng ngựa hất tung lớp tuyết đọng trên mặt đường, khi hai người đã đi xa mới chậm chậm rơi xuống. Vương gia, ngựa chở hai người không chạy xa được, thả thần xuống. Giọng nói của người phía sau hơi yếu ớt, nhưng vẫn ôn hòa như ngày thường. Không được, ngươi bị thương nặng như vậy, để ngươi lại trên tuyết, chỉ chốc lát sẽ mất mạng. Cảnh Thiếu lau vội băng trên mặt, kẹp chặt bụng ngựa tiếp tục phi nước đại. Khi nãy vừa ra khỏi lao đà ý thức được đám người này bất thường, nếu như giải hắn đến nước thục, ít nhất cũng phải chữa trị cho Vương Phi đang trọng thương, lại chẳng nói lời nào xua hai người đi. Nếu không phải hắn giết một tên quan binh cướp ngựa thì sợ là vừa ra khỏi thành đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Thân thể ta đã không chịu được nữa rồi, sớm muộn đều là chết, ngươi mau thả ta xuống. Người phía sau đã bắt đầu sốt ruột, con ngựa này chẳng phải danh câu gì, chở hai người chạy xa như vậy đã bắt đầu thở dốc rồi, còn tiếp tục thế này, sợ là cả hai đều không sống được. Không, muốn chết thì cùng chết. Cảnh Thiếu hứng gió lạnh nói lớn, người này là Vương Phi hắn Minh Môi Chính Thu, bị hắn sủng thiếp diệt thê, lạnh lùng suốt mười mấy năm, kết cục là người theo hắn vào đại lao, thay hắn đỡ một đao, chỉ có vị nam thê đã bị hắn oán hận suốt mười mấy năm này. Cảnh Thiếu là con thứ của Nguyên Hoàng Hậu, 14 tuổi đã ra chiến trường giết địch, niên thiếu đã được phong vương, chiến công hiển hách. Thần triều có thể cưới nam thê, quy định bất thành văn rằng con thứ cưới nam thê để giữ yên bình cho gia tộc, nhưng hắn là con trưởng, kế hoàng hậu lại lấy lý do là trên hắn còn có huynh trưởng mà bức hắn cưới một nam nhân, bẻ gãy tư cách kế thừa ngôi vị của hắn. Cho nên hắn hận, hắn không phục, chưa từng một lần hòa nhã với chính thê, cũng không thật lòng giúp ca ca tranh đoạt vị trí kia. Ha ha, Mộ Hàm Chương ta tài đức thế nào mà đáng cho vương gia cùng chết với ta. Người phía sau cười lạnh. Là ta có lỗi với ngươi, nếu như lần này có thể sống sót, chuyện gì ta cũng sẽ nghe lời ngươi. Cảnh Thiếu vỗ về người phía sau, một tay nắm dây cương, một tay siết chặt dây thừng buộc giữa hai người. Đi tới năm dặm nữa là Vọng Nguyệt Pha, phía đó có một con đường nhỏ. Khi đi săn hắn thường đi, thông thẳng đến Phong Nguyệt Sơn, vào núi rồi thì sẽ có chỗ ẩn nấp. Khụ khụ khụ, Mộ Hàm Chương nói chuyện trong gió, cho nên hứng phải gió lạnh, ngã lên lưng Cảnh Thiếu ho mạnh, máu đỏ chảy xuống từ đôi môi trắng bệch. Hắn đỡ thay Cảnh Thiếu một đao trong lao, nội tạng bị thương, sóc một cái lại đau một lần. Bây giờ vì rét lạnh, miệng vết thương đã không còn cảm giác, chỉ là đã đến mức hộc máu. Không khỏi cười khổ, thả lỏng dựa vào lưng Cảnh Thiều. Bị chán ghét nhiều năm như vậy, cả thiếp thị cũng dám giễu võ dương oai với hắn, không có khả năng không oán không hận. Nếu hắn đã muốn chết cùng mình, vậy thì cứ tùy hắn. Mộ Hàm Chương hoàn toàn buông xuôi. Hắn thân là con thứ trong hầu môn, gian khổ học tập 10 năm, không mong phụ thân truyền tước vị cho mình, chỉ mong bản thân có thể thi đậu thành danh sớm thoát khỏi nơi đó. Một năm trước khi thi hội, phụ thân và đích mẫu lại muốn gả hắn cho thành vương làm nam thê. Hắn là một nam nhân, lại bị bẻ gãy cánh, nhốt vào giữa bốn bức tường vuông trong hậu viện, không thể thực hiện chí lớn. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn đã không còn biết nên hận đích mẫu ác độc hay hận vị phu quân vô trách nhiệm này. Ở phía trước, phía sau có tiếng vó ngựa, tiếng thiết giáp và đao kiếm len keng, lại thêm tiếng hô hào hỗn loạn, từng tiếng như bùa đòi mạng. Cảnh Thiếu quất một roi vào mông ngựa, liều mạng xông tới Vọng Nguyệt Pha. Vút, tiếng tên sắt xé gió lao đến sau lưng, Cảnh Thiếu nghiêng người tránh, người phía sau cũng bị hắn kéo nghiêng theo. Ôm chặt ta, Cảnh Thiếu hô lớn. Hai tay Mộ Hàm Chương ôm lấy eo Cảnh Thiều, dán chặt cả người vào lưng hắn, phối hợp với hắn. Qua khỏi Vọng Nguyệt Pha là đến con đường nhỏ trong rừng, rất dễ tránh tên bắn. cảnh Thiều thúc ngựa lao trong khu rừng quen thuộc, truy binh phía sau xa dần. Vết thương có đau không? Cảnh Thiều kéo mạnh dây cương giúp ngựa nhảy qua một tảng đá lớn, khi đáp xuống quay đầu lại hỏi một câu. Không, đau. Tiếng trả lời càng lúc càng yếu. Hàm Trương, đừng ngủ. Cảnh Thiều nhíu mày, sốt ruột gọi. Qua khỏi Phong Nguyệt Sơn là Diêm Quận, ở đó có thuộc hạ cũ của ta, nhất định có thể giúp chúng ta qua được lần truy sát này. An ủi hắn, đồng thời cũng là cổ vũ bản thân. Bị giam trong đại lao lâu như vậy, quần áo trên người lại phong phanh, chịu được đến hiện tại hoàn toàn là nhờ ý chí đang kiên trì. Hí! Con ngựa bên dưới đột nhiên hí lớn rồi phát cuồng. Cảnh Thiều đá mạnh vào bụng ngựa, ôm lấy cả người Mộ Hàm Trương nhảy ra. Bình tĩnh nhìn lại, không biết ai đặt bẫy thú ở đây, đã kẹp trúng chân ngựa. Ngươi cứ để ta lại đây đi. Mộ Hàm Trương cố giữ tỉnh táo mà nói. Đã đến Phong Nguyệt Sơn rồi, bên dưới là đường dốc xuống, ta cõng ngươi. Cảnh Thiều nhìn quanh, một bên là vách đá thẳng đứng, một bên là sườn dốc cây cối um tùm. Ở đây chỉ có một con đường, nếu để bọn họ đuổi kịp sẽ phiền phức. Không nói thêm lời nào, cõng Mộ Hàm Trương lên vai chạy vào khu rừng trên sườn núi. Tìm thấy rồi, bắt lấy bọn họ. Ai lấy được thủ cấp thành vương, thưởng ngàn lượng bạc. Vút, vút, tên không ngừng bắn tới. Cảnh Thiều tránh né cực kỳ vất vả. Một mũi tên bắn trúng chân phải. Cảnh Thiều lảo đảo, Mộ Hàm Trương ngã xuống khỏi người hắn. Vương gia, dạy dỗ cố bỏ dậy, Mộ Hàm Trương tiến đến đỡ hắn. Cảnh Thiều nhìn Mộ Hàm Trương, phát hiện khuôn mặt tuấn tú vốn trắng bệch hồng hào hơn, tinh thần cũng tốt hơn khi nãy. Người quen nhìn cảnh chết chóc như hắn đương nhiên biết đây là hồi quang phản chiếu, lòng không khỏi đau xót, rút mạnh mũi tên trên chân ra, kéo người bên cạnh chạy đi. Ha ha ha, xem thử các ngươi còn chạy đi đâu được. Tên quan binh dẫn đầu cầm đại đao, cười gần đi đến. Hai người trong lúc hoảng loạn đã chạy vào đường cùng. Phía trước là vách đá, phía sau là truy binh. Thật sự là mọc cánh cũng khó thoát nổi. Cảnh Thiều đặt người trong lòng xuống cạnh bờ vực, xoay người lại đá một cước. Tên quan binh kia không đề phòng, bị đá ngã chúi xuống mặt đất. Không cho hắn cơ hội lấy hơi, đá thêm một cái vào giữa ngực, đánh cho kẻ đó sùi bọt mép. Đoạt lấy đại đao trong tay hắn, giơ đao chém ngã ngựa của truy binh, chặn ngang trên con đường núi nhỏ hẹp, liên tục chém ngã mấy con ngựa, người trên ngựa cũng ngã xuống vực thẳng theo. Vút! Những kẻ phía sau thấy con đường bị xác ngựa lấp lại, thành vương cầm đại đao mắt đỏ rực, không dám tùy tiện tiến lên, lần lượt lấy cung tên ra bắn tới. Cầm đao đỡ tên cũng chẳng ăn thua, Cảnh Thiều rút mũi tên trên vai ra, phóng ngược lại, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó nhảy ra đống xác ngựa chém giết. Vài tên chuyên phóng ám khí còn sót lại cũng bị giết chết, nhưng thân thể hắn cũng đã nát bươm. Đứng yên nhìn ra xa, cách đó không xa là toán truy binh thứ hai sắp đến. Nhìn cây đao trong tay, hắn giết được 10, không giết được 100.000 truy binh. Cầm cây đao vẫn nhỏ máu quay lại bờ vực, máu trên đao và máu của Cảnh Thiều hòa vào nhau, chảy thành một vệt máu dài. Ôm người đang tựa trên tảng đá vào lòng, hơi thở người đó đã mong manh như không, khuôn mặt tuấn mỹ cũng dần trắng xám. Quân Thanh, ngươi có từng hận ta? Cảnh Thiều đưa tay lau vết máu trên môi hắn. Lần đầu tiên trong đời nhìn kỹ người này, thê tử hắn Minh Môi Chính Thu, đến lúc này mới phát hiện hắn đẹp hơn tất cả cơ thiếp trong vương phủ. Không yêu kiều quyến rũ như nữ tử, là vẻ đẹp tuấn tú mang theo cái cứng cỏi cao ngạo của văn nhân. Hôm nay phản chiếu trong đôi mắt đẹp của hắn là khuôn mặt đầy râu của mình. Thật mỉa mai, những lần nhàm chán trò chuyện trong ngục mới phát hiện người này là chi kỷ khó gặp một đời. Suốt mười mấy năm, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp. Sao lại không hận? Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm để danh bảng vàng, bước vào triều đình rồi. Quân Thanh là tên của hắn, người này trước nay chưa từng gọi hắn như vậy. Mộ Hàm Trương cười nhẹ, chậm chậm đưa tay lau đi vết máu trên mặt Cảnh Thiều. Nhưng cũng không thể trách ngươi, ngươi là một người có bản lĩnh, là ta hại ngươi không thể kế thừa đế vị. Khụ khụ. Ha ha ha, có bản lĩnh? Có bản lĩnh gì chứ? Một đời này ta sống hồ đồ như vậy, chưa từng có một ngày dễ chịu. Hôm nay nghĩ lại, thật đúng là quá sức sai lầm. Ha ha ha ha. Cảnh Thiều ôm chặt người trong lòng, ngửa mặt cười dài, nghĩ lại mình một đời chinh chiến vì quốc gia, lại xa vào cảnh ăn cháo đá bát, sủng thiếp diệt thê, cuối cùng người không rời không bỏ lại là vị nam thê bị hắn bỏ quên suốt mười mấy năm này. Ganh ghét huynh trưởng không thật lòng giúp ca ca đoạt vị, khi hắn gặp nạn lại chỉ có vị huynh trưởng ruột thịt ấy vì hắn mà bun ba khắp nơi dốc lòng dốc sức. Đáng tiếc, đáng buồn, cuối cùng vẫn chỉ là một trò cười. Ta sống một đời, chẳng qua, cũng chỉ là một trò cười. Mộ Hàm Chương thở dài, nếu có, kiếp sau, không thể nói chọn câu, một hơi thở cuối cùng cũng không thể cố gắng nổi. Đôi mắt đẹp dần khép lại, những ngón tay thon dài cũng rơi xuống tảng đá xanh đen, không còn sinh khí. Không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ khi nào, hoa tuyết rơi trên hàng mi dài của hắn, bị hơi thở của Cảnh Thiều hòa tan, hóa thành giọt nước lăn dài. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với ngươi, dùng cả đời đền bù cho ngươi. Cảnh Thiều kéo người trong lòng tựa vào lồng ngực mình, dịu dàng nói, ngẩng đầu nhìn vực sâu vạn dặm phía xa, đã sắp rơi vào tay kế hoàng hậu và đứa con hung ác của bà ta. Tai nghe tiếng vó ngựa phía sau, chậm chậm đứng lên. Thành vương cả đời bất khả chiến bại, cho dù là chết, cũng tuyệt đối không chết trong tay bọn tiểu nhân. Thả người nhảy xuống vực, gió núi gào thét bên tai, Cảnh Thiều ôm chặt người đã không còn hơi thở trong lòng. Ta không buông ngươi ra, thì sẽ nắm được góc áo ngươi trên cầu Nại Hà. Mở mắt giữa màn đêm đen, không phải bồng lai tiên cảnh sương khói vờn quanh, cũng không có đầu trâu mặt ngựa mặt xanh nanh vàng, trước mắt là trướng đỏ, ánh đèn cầy sắc tàn leo lét. Cảnh Thiều ngây ngẩn, cả người mệt mỏi, đầu đau như nứt, đưa tay xoa thái dương đau bút, chậm chậm ngồi dậy. Khi cảm giác đã khôi phục lại, mới bỗng phát hiện có người nằm bên cạnh, y phục đỏ tươi bị xé nát, tóc đen xóa tung trên ngực trần, trên da thịt trơn bóng như ngọc đầy vết bầm xanh tím. Đưa tay vén những lọn tóc che phía trên, bên dưới là gương mặt tuấn mỹ. Quân Thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cảnh Thiều thật không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Mộ Hàm Chương, cảm giác lành lạnh khiến hắn thoáng giật mình, nhưng dần dần lại nhận thấy có hơi ấm của người sống. Nương theo ánh đến nhìn thật kỹ, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ ấy, nhưng ngoại trừ vết máu trên vết thương bị cắn rách ở môi dưới, đây rõ ràng là khuôn mặt của một thiếu niên vừa nhược quán chưa trải tang thương. Chuyện gì thế này? Sửng sốt một lúc lâu, Cảnh Thiều kéo áo trong của mình ra xem, năm Hoành Chính thứ 18, ngực trúng một mũi tên suýt nữa mất mạng, hôm nay da thịt lại hoàn hảo không hề có chút thương tổn. Vết thương cũ ở những nơi khác cũng không còn nữa, cơ bắp trên người hiện rõ nhưng lại không rắn chắc như trong ký ức của hắn. Đưa tay sờ tìm ngăn tủ ngầm dưới giường, nhấn một cái, một cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong là một quyển sổ sách bìa xanh, vội vàng mở ra xem, dòng ghi chép cuối cùng là thu của Lý Diên Khánh 2.000 lượng bạc trắng, đổi lấy hóa đơn 5.000 lượng diêm dẫn, ngày 19 tháng 2 năm Hoành Chính thứ 13. Im lặng đặt sổ sách về chỗ cũ, Cảnh Thiếu ngơ ngẩn nhìn quanh, rõ ràng là đã trở về đêm động phòng hoa trúc của hắn, mùa xuân năm Hoành Chính thứ 13. Năm này hắn đánh đuổi hung nô chiến thắng trở về, được phong vương đầu tiên trong các hoàng tử, không ai dám đắc tội. Năm này kế hoàng hậu thành công khuyên phụ hoàng gả con thứ của Bắc Uy hầu cho hắn, thành hôn ngay vào đêm nay. Năm này, hắn mới 19 tuổi, chưa bình tam phiên, tất cả còn chưa bắt đầu. Ha ha ha, trời không quên ta, trời cao chết tiệt, thật sự không bạc đãi ta, ha ha ha. Sau khi xác định tất cả không phải mơ và hoảng hốt, là vui mừng khôn xiết, Cảnh Thiều không nén được cười to. Bên cạnh đột nhiên có tiếng rên gì cắt ngang quá trình tự đắc của Cảnh Thiều, tiếng cười im bặt. Vội quay đầu lại nhìn, Mộ Hàm Chương đang mê man bị hắn đánh thức, hàng mi dài run run, đôi mắt đẹp chậm chậm mở ra. Ai nói tất cả còn chưa bắt đầu? Trời cao chết tiệt, để hắn trọng sinh sớm mấy canh giờ cũng được, Quân Thanh sẽ không bị thương như thế này. Cảnh Thiều vừa oán thầm vừa đưa tay ôm Mộ Hàm Chương vào lòng, nhưng không ngờ tay hắn vừa chạm vào thân thể đối phương thì người ấy đã giật mạnh người trốn ra phía sau. Đột nhiên cử động mạnh tác động đến vết thương, đau đớn lập tức khiến mặt Mộ Hàm Chương trắng bệch. Đừng nhúc nhích, Cảnh Thiều đè hắn lại, nhưng lại cảm nhận được thân thể dưới lòng bàn tay run rẩy, không khỏi nhíu mày. Đêm tân hôn, hắn buồn bực trong lòng, uống say, Chuyện cách nhiều năm như vậy hắn cũng không nhớ được rốt cuộc mình đã làm gì, chỉ nhớ được ngày hôm sau khi bái kiến đế hậu, vừa ra khỏi đại điện Mộ Hàm Chương đã ngất xỉu. Hôm nay thấy tình hình thế này, đoán được hẳn là mình cường bạo người ta, hơn nữa vết thương không nhẹ. Quả nhiên Mộ Hàm Chương không nhúc nhích nữa, chỉ ngước mắt nhìn Cảnh Thiều, trong đôi mắt đẹp chứa đầy uất ức và sợ hãi. Ngươi! Cảnh Thiều lên tiếng, nhưng lại không biết nói gì cho phải, đành xoay người kéo sợi dây chuông trước giường. Không lâu sau, bên ngoài đã có tiếng nha hoàn chờ lệnh. Chuẩn bị nước nóng, bổn vương muốn mộc dục. Cao giọng lệnh cho nha hoàn chuẩn bị nước. Chờ nha hoàn đáp lời lui xuống, Cảnh Thiều quay người lại, vẫn không biết phải nói gì, xấu hổ gãi đầu. Ngươi đừng sợ. Cảnh Thiều nghĩ nghĩ, nhẹ giọng an ủi. Chuyện đó, đêm qua ta uống say, ta thật sự không cố ý. Bẩm vương gia, nước nóng đã chuẩn bị xong, để chúng nô tỳ hầu hạ vương gia mộc dục. Là tiếng một nha hoàn có vẻ thận trọng chững chạc, Cảnh Thiều nhớ được đây là đại nha hoàn chỉ hề trong phòng hắn. Đêm tân hôn, nước nóng đương nhiên luôn được chuẩn bị sẵn. Hỏi như vậy là vì sợ các hạ nhân thấy thứ không nên thấy. Không cần, lui xuống hết đi. Cảnh Thiều mất kiên nhẫn, nói. Mộ Hàm Chương nghe vậy thì thở phào. Bắt hắn nằm dưới thân nam nhân đã là nỗi nhục lớn, nếu còn bị hạ nhân thấy dáng vẻ chật vật lúc này. Ngươi làm gì? Mộ Hàm Chương hoảng hốt, không ngờ người kia lại lật chăn ra bế mình lên. Đừng lộn xộn. Lật chăn lên rồi, tội ác của bản thân phơi bày trước mắt, chưa nói đến số vết bầm xanh tím không đếm hết, giữa đôi chân thon dài đầy hỗn hợp chất lỏng trắng đỏ, nơi riêng tư lại càng thê thảm hơn. Cảnh Thiều nhíu mày chặt hơn. Ta mang ngươi đi tắm rửa. Tắm cho mình. Mộ Hàm Chương nhìn nam nhân trước mắt, hơi khó hiểu. Người này nói bản thân muốn mộc dục là đang giúp mình bớt xấu hổ, nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Khi nãy cha tấn hắn hoàn toàn đâu có chút thương tiếc nào. Ta tự đi. Mộ Hàm Chương lạnh giọng nói một câu, chợt nhận thấy không ổn, đành phải hạ giọng. Sao dám phiền vương gia? Cảnh Thiều thấy hắn giận dỗi lại ngấm ngầm chịu đựng, nhịn không được cong khóe môi, nhưng lại cảm thấy như vậy không được chân thành, liền cố ép môi xuống trầm giọng nói. Ngươi có sức đi sao? Dù sao cũng là ta không đúng, xem như nhận lỗi đền tội với ngươi. Tuy là phu thê, nhưng trong hoàng tộc chưa từng có chuyện để vương gia hầu hạ vương phi. Có điều trong mắt Cảnh Thiều thì thật sự rất bình thường. Tất cả đều là nam nhân, trong quân doanh hắn cũng từng xử lý vết thương cho tướng sĩ, tự tin mình có kinh nghiệm. Mộ Hàm Chương không lay chuyển được hắn, đành phải nghe theo. Thấy người trong lòng không giãy giụa, Cảnh Thiều vừa ý bế hắn ra sau bình phong, mặc kệ bản thân vẫn còn mặc áo trong, sải chân vào bồn nước. Ngâm mình vào nước, Mộ Hàm Chương liền luồn ra khỏi tay Cảnh Thiều, dựa vào thành bồn bên kia. Cảnh Thiều cũng không giận, tự cởi áo trong, bốc nước nóng lên rửa mặt, giải bớt cảm giác khó chịu khi say rượu. Bồn tắm của vương phủ rất lớn, hai nam nhân cùng tắm cũng không chật. Mộ Hàm Chương cầm lấy khăn bông trà lau kỹ càng dấu vết trên người, âm thầm quan sát người kia, thấy hắn xoa thái dương liên tục. Xem ra tối qua thật sự đã uống say. Cảnh Thiều lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo hơn một chút, gió lạnh dưới vực sâu như vẫn còn bên tai. Ngâm mình trong nước nóng làm hắn có cảm giác như một giấc mơ, nhưng hiện tại không phải lúc bồi hồi xúc động. Đưa tay kéo người đang cuộn trong góc vào lòng, cả người hắn lập tức cứng đờ. Ta tự tắm. Mộ Hàm Chương giật mình, vội túm lấy bàn tay đang đưa xuống hạ thân mình. Tự ngươi làm không tiện. Cảnh Thiều nghiêm chỉnh nói, đều là nam nhân, ngươi xấu hổ cái gì? Mộ Hàm Chương bị ngữ khí đường đường chính chính của hắn làm nghẹn lời, vừa định phản bác thì bị ngón tay đột nhiên đâm vào cơ thể làm một miệng rên thành tiếng. Đau sao? Cảnh Thiều thấy hắn lại cắn môi dưới, vội kéo người ta vào lòng, để hắn nằm sấp trên ngực mình. Đừng cắn môi, sẽ hết ngay, nếu đau cứ cắn ta. Thôi không trêu chọc hắn nữa, nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng xử lý bên trong, Mộ Hàm Chương cũng không cắn hắn, chỉ tự hít thở sâu nhẹ nhẹ. Rửa sạch thứ bên trong rồi, Cảnh Thiều cầm lấy một tấm vải nhung lớn quấn người trong lòng lại, nhanh chóng nhét vào chăn, bản thân thì xoay người tìm thuốc trị thương. Nệm giường đã được thay mới, Mộ Hàm Chương ngồi lên mặc áo lót, thấy người kia chỉ khoác áo mỏng, tóc vẫn đang nhỏ nước, đi chân trần quỳ trước ngăn tủ không biết đang chọn lựa gì. Động tác khi tắm rửa vô cùng dịu dàng, Ánh mắt của hắn không giống như giả vờ, tất cả khiến Mộ Hàm Chương hơi mơ hồ. Nhưng mà, nếu vương gia đối xử với hắn không quá tệ, thì những ngày tháng sau này sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nào, ta bôi thuốc cho ngươi. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt làm Mộ Hàm Chương vẫn đang trầm tư hơi ngây người. Thành vương thật sự rất anh tuấn, người trong hoàng tộc sinh ra vốn hơn người, đây lại là người nổi bật trong số đó. Khoan đã, bôi thuốc. Cái này, ta tự làm là được. Cầm lấy cái bình nhỏ trong tay Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương đỏ phừng lên. Khi nãy ở trong nước nhìn không rõ thì xem như thôi. Hiện tại trong phòng sáng đèn, chẳng phải là sẽ thấy hết sao? Chúng ta đã là phu thê, ngươi sợ cái gì? Thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn hồng lên, Cảnh Thiều nhịn không được lại khẽ cười, bò lên giường. Ỷ mình lợi hại, cướp bình thuốc lại. Mộ Hàm Chương không tranh được với hắn, chỉ còn cách kéo chăn trùm qua đầu, nhắm mắt mặc kệ. Cảnh Thiều hí hửng mở đôi chân thon dài ra, phết một ít thuốc mỡ bôi vào. Đây là thuốc phụ hoàng ban cho ta trước khi xuất chinh, hiệu quả cầm máu giảm đau rất tốt. Thuốc mỡ mát lạnh không gây đau đớn, vỗ về vết thương nóng bút. Mộ Hàm Chương đương nhiên biết được loại thuốc không gây đau này cực kỳ quý giá. Loại thuốc quý như vậy sao có thể dùng cho nơi ấy? Thò đầu ra khỏi chăn, vừa lúc thấy được ánh mắt thương tiếc vạn phần của Cảnh Thiều, trái tim vốn đã tuyệt vọng lại được ánh mắt ấy an ủi. Mộ Hàm Chương tự cười thầm, bản thân thật quá đáng thương, lại vui mừng vì được người khác thương xót. Chính là vì chỗ ấy cho nên mới phải dùng thuốc tốt. Cảnh Thiều bôi thuốc xong, nhìn chằm chằm hai đường cong mềm mại kia một lúc, cảm giác có vẻ sẽ rất thích. Tự cưỡng ép mình rời mắt ra khỏi nơi xinh đẹp đó, dùng vẻ mặt thản nhiên như không có gì đắp kín chăn cho hắn. Bản thân cũng chui vào chăn, ngồi dựa vào đầu giường, cầm chén canh giải rượu đã hơi nguội trên bàn lên, uống cạn. Khởi đầu vốn không được tốt lắm, không thể khiến cho nó tệ hơn. Vương gia sao có thể ngủ bên ngoài, ngủ bên trong đi. Thê tử ngủ bên ngoài để dễ dàng bưng trà cho phu quân, đây là quy tắc. Được Cảnh Thiều săn sóc như thế, cảm giác sợ hãi đã giảm xuống hơn phân nửa. Mộ Hàm Chương nhích nhích về phía Cảnh Thiều, ý bảo hắn chở người vào trong. Không ngờ kết quả lại là nhích sát vào người Cảnh Thiều, kẻ nào đó thì hoàn toàn không định lăn vào trong. Ngươi không phải nữ nhân, chú ý chuyện đó làm gì? Cảnh Thiều cúi đầu cười khẽ, cầm lấy một chiếc bình khác, rót một chút thuốc mỡ lên ngón tay. Đây là một loại thuốc hay ta mua được ở Tây Vực, bôi vết thương nhỏ có thể kéo ra ngay, ngày hôm sau là có thể khỏi 8-9 phần, nhưng có hơi đau, ngươi cố nhịn một lát. Nói xong thì đưa ngón tay xoa lên môi dưới Mộ Hàm Chương. Cảm giác đau bút như kim châm làm Mộ Hàm Chương nhíu mày, định đưa tay đè lên thì bị Cảnh Thiều nắm lại. Đừng đụng vào, một lát nữa sẽ hết đau. Bàn tay trong tay thon dài mềm mại, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Đây là bàn tay quanh năm viết chữ vẽ tranh, rất khác bàn tay cầm kiếm lâu ngày của hắn. Mộ Hàm Chương nhịn hết cơn đau, thấy hắn vẫn nắm chặt tay mình không buông, liền ho nhẹ một cái. Mau ngủ đi. Cảnh Thiều vội buông tay người ta ra, bảo nha hoàn thổi đèn, chui vào chăn. Sáng mai tảo chiều xong mới phải bái kiến đế hậu, có thể ngủ được vài canh giờ. Người nằm trong đáp một tiếng, không nói thêm gì, chỉ chui chui vào chỗ Cảnh Thiều không thấy được, rồi lẳng lặng đỏ tai. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.